Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1060. Đại Viêm Long Chi số mệnh. Thời gian trở lại mấy thiên phía trước, Tịnh Châu chi chiến mới vừa kết thúc. Cơ Tuyền công chúa cùng Liêm Thân Vương mang theo sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn cùng Tuyết Điêu quân đoàn phản hồi Viêm Kinh. Cơ Tuyền cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất rớt xuống hoàng cung, tiến nhập bên trong đại điện. Đại Viêm thái tử như trước đứng bình tĩnh ở đại địa đồ trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Cơ Tuyền lúc rời đi hắn chính là cái này tư thế. Hiện tại Tịnh Châu đại chiến kết thúc, Cơ Tuyền công chúa lúc trở lại, hắn vẫn cái này tư thế, liền phảng phất không có đổi qua một dạng. Nghe được Cơ Tuyền công chúa đi tới tiếng bước chân, Đại Viêm thái tử đầu tiên là khẽ run lên, trên cổ tóc gáy hầu như đều dựng thẳng lên tới. Cơ Tuyền nhanh như vậy sẽ trở lại, vậy khẳng định là tin tức xấu. Như Tịnh Châu chi chiến thắng nói, cũng dùng không đến Cơ Tuyền tự thân trở về báo tin. Theo liền phái một gã hắc thủy thai cao thủ liền có thể. Hơn nữa Cơ Tuyền trở lại nhanh như vậy liền chứng minh một trận chiến này không bình thường. Vẻn vẹn đánh không đến nhất thiên liền kết thúc, Đại Viêm đế quốc quân đội còn xa xa không có lợi hại như vậy. Cho nên, có thể xấu nhất cục diện phát sinh. Nghĩ tới đây, Đại Viêm thái tử lại chợt run rẩy một cái. Ta cũng không có một mạch đứng tại địa đồ trước mặt, chỉ là lại quay lại tới. Đại Viêm thái tử nói, các ngươi ly khai Viêm Kinh về sau, ta ở nơi này chờ tin tức, cũng không có chuyện gì tình có thể làm. Liền nhìn địa đồ đờ ra, đây không phải là bình thường thái tử nói chuyện giọng điệu. Quá đơn giản, Cơ Tuyền công chúa nói, chúng ta thua, Trầm Lãng trở về, hắn long cũng sống lại, chúng ta 100 miếng siêu cấp long chi hối toàn bộ bị hắn thu được. 100 dặm Tịnh Châu phòng tuyến tan tành mây khói, khoảng chừng 300,000 quân đội trận vong. Trầm Lãng quân đội đã vào ở Tịnh Châu. Tịnh Châu 40 vạn đại quân lui lại, Tịnh Châu hết thảy bách tính đầu hàng. Trầm Lãng đem chúng ta thả lại tới. Đây đại khái là đơn giản nhất bình dị, một chút tình cảm nhuộm đẫm cũng không có, một chút văn tài cũng không có. Đại Viêm thái tử nghe xong về sau, đứng nguyên vẫn không nhúc nhích, không còn có run rẩy, bởi vì phảng phất cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá thấy lạnh cả người đầu tiên là theo sau lưng toát ra, nhưng sau trải rộng toàn thân, cuối cùng phảng phất không cảm giác một dạng. Xấu nhất cục diện phát sinh. Bất quá, Đại Viêm thái tử không có thổ huyết. Hắn bút thẳng đứng thẳng một lúc lâu về sau, đợi được cả người băng hàn rút đi về sau, hai chân trở lại thân lên, hắn liền đi trở lại đến vị trí của mình trên ngồi xuống. Nhưng sau hai cái người lặng lặng không nói gì, lại qua một lúc lâu, Đại Viêm thái tử nói, cũng tốt, chí ít đối với ta mà nói, hết thảy đều kết thúc. Đại Viêm thái tử trở về nằm một cái. Không phải chiến thuật ngửa ra sau a, mà là tương tự với nửa ngồi phịch ở bảo tọa lên. Hiện hết thảy đang phát sinh, đều đã vượt qua quyền hạn của ta, cũng vượt qua ta năng lực. Hết thảy đều phải do phụ hoàng nghịch chuyển càn khôn. Đại Viêm thái tử dĩ nhiên thật dài hô một hơi. Cơ Tuyền công chúa trong lòng nhịn không được cảm giác được bi ai. Vì thái tử cảm thấy bi ai. Lúc đầu muốn khinh bỉ, nhưng thoáng nghĩ một lát, hay là dùng bi ai để hình dung, người không đến thời khắc mấu chốt thật là không nhìn ra. Từng cái nhìn qua đều là anh minh thần vũ, kết quả thời khắc mấu chốt vừa đến, nền tảng toàn bộ lộ ra, đương thời Nhạc Quốc thái tử Ninh Dực là như thế này. Ở Thiên Nhạc thành thời điểm rõ ràng biểu hiện rất tốt. Thế nhưng tiến nhập Nam Ẩu Quốc cùng căng quân khai chiến về sau, dĩ nhiên biểu hiện không chịu được như thế. Trước mắt nàng cái này Đại Viêm thái tử cũng giống như vậy. mấy năm nay phụ hoàng bế quan thời điểm, hắn các phương diện làm được đều rất tốt, am hiểu diễn đùa giỡn, quyền mưu thủ đoạn cũng tốt, cũng có thể biết người mà sử dụng, ngoại trừ thoáng hư vinh, yêu mến uy phong bên ngoài, cũng nhìn không ra có khuyết điểm gì, quả thực xem như là anh minh chi chủ. Thế nhưng nửa năm qua này đại chiến, vẫn là cho thấy hắn mềm yếu. Theo khai chiến đến bây giờ đã 230 thiên tả hữu. Đại Viêm đế quốc đầu tiên là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tào Ngộ đại bại, nhưng sau tập kết ưu thế binh lực lại đẩy ngược trở về. Tiếp lấy xuống lại bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn. Hiện ra dấu hiệu bị thua. Cái này trùng trầm bổng chập trùng đối với Đại Viêm thái tử hoàn toàn là thiên đại gian vặt. Hầu như đem ý chí của hắn nghiền ép tới cực điểm. Cho nên mới cũng có trước điên cuồng phóng ra Long Chi Hối quyết sách. Tuy là mặt ngoài trên bình tĩnh, nhưng ý chí lực của hắn đã sắp muốn tan vỡ. Bây giờ trầm lãng trở về, cự lượng đại phát thần uy, Tịnh Châu chiến trường đại bại. Đại Viêm thái tử dĩ nhiên thở phào một hơi, cảm giác được giải thoát. Cái này gọi ra cái này một hơi, hoàn toàn đưa hắn mềm yếu bán đứng. Nhưng Cơ Tuyền công chúa cũng không được trách cứ thái tử. Bởi vì hắn là thuận cảnh lớn lên thái tử, sức chịu đựng thiếu chút nữa tình hữu khả nguyên. Hiện tại xem ra vẫn là Doanh Vô Minh lợi hại, tuyệt đối xưng được trên gian hùng. Cũng có đầy đủ tính dai, đề tiện thêm ngoan tuyệt. Đáng tiếc a, hắn còn không có tới nhớ kỹ khai mở nghịch thiên cuộc đời. Đã bị Trầm Lãng miểu sát, nhân sinh thật là khiến người ta than thở. Trầm Lãng cự long, có thể có cái gì biến hóa sao? Đại Viêm thái tử nói, có thể có biến được càng cường đại sao? Cơ Tuyền công chúa nói, nhìn không ra đến, phảng phất cùng phía trước giống nhau, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng, đã có thể ở hơn nửa năm thời gian sống lại, vậy khẳng định là mạnh mẽ đi. Thái tử nói, ta đây liền đi gặp phụ hoàng, nhưng về sau, Đại Viêm thái tử ly khai đại điện, hướng cấm kỵ tháp đi tới, thoáng nổi lên tâm tình nói, phụ hoàng, Trầm Lãng trở về, hắn cự long cũng sống lại. Phá hủy Tịnh Châu phòng tuyến, diệt chúng ta 300,000 đại quân. Thế nhưng hắn lại buông tha Tịnh Châu thành 40 vạn đại quân. Đem Cơ Tuyền cũng thả lại tới. Vẫn là bình dị, không có bất kỳ nhuộm đẫm. Cấm kỵ tháp bên trong một mảnh hoàn toàn an tĩnh. Hoàng đế phảng phất ngủ một dạng. Không có bất kỳ đáp lại. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Đại Viêm hoàng đế nói, biết, thái tử như trước quỳ tại đó trong, hắn cũng không có nói mời phụ hoàng thứ tội, bây giờ nói cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Sự tình đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn bên trong. Tiếp chính là Trầm Lãng cùng Đại Viêm hoàng đế quyết chiến. Một ngày thua, Cơ thị liền mất đi Đông Phương thế giới nhân hoàng vị. Cũng đàm luận không được trên cái gì thứ tội. Hoàng đế nói, đem thừa lại hạ tất cả Long Chi Hối, toàn bộ đưa tới, đưa đến cấm kỵ tháp bên trong tới. Thái tử kinh ngạc, cấm kỵ tháp không phải là tuyệt đối cấm địa sao? Mấy trăm năm qua bất luận kẻ nào không được đi vào. Liền hắn cái này thái tử cũng không ngoại lệ. Hoàng đế cười lạnh nói, chỉ có làm ngươi vô địch thiên hạ thời điểm, ngươi nói cấm địa mới là cấm địa. Ngươi nói lời mới có người nghe, nhãn hạ ở người trong thiên hạ nhãn chung, ta Cơ thị đã không phải là vô địch thiên hạ, nói cấm địa còn có ý nghĩa gì? Đúng, thái tử đạo, sau đó trong mấy canh giờ, một đám lại một đám sóng siêu âm phi hành thú tiến nhập cấm kỵ tháp bên trong. Vận chuyển siêu cấp Long Chi Hối, thật đếm không hết Long Chi Hối, chọn hơn 1000 gần 2000 miếng. Đây là như thế nào loại kinh người số lượng à? Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông chủ đương thời châu bò rầm rầm. Thế nhưng Long Chi Hối cộng lại cũng không có vượt lên trước 130 miếng. Mà Đại Viêm đế quốc siêu cấp Long Chi Hối, chọn 1-2 ngàn miếng, có thể tiến hành bao nhiêu lần chiến lược đả kích. Đáng tiếc a, ở cự long trước mặt, long chi hối cũng mất đi ý nghĩa. Cái này cấm kỵ tháp liền phảng phất là không đáy một dạng. 1-2 ngàn miếng siêu cấp long chi hối đưa vào đi về sau, cũng không có cái gì chen chúc. Sự thực lên, cái này cấm kỵ tháp chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Chân chính bí mật tại địa xuống, nơi đây địa hạ mấy ngàn mét chỗ, có một long trì, thượng cổ Đông Phương đế quốc long trì bị thất lạc đế quốc phá hủy ô nhiễm về sau. Khương Hiết làm phản việc bị vạch trần, cơ thị lấy thay mặt Khương thị trở thành thượng cổ Đông Phương đế quốc hoàng thất. Cho nên cử toàn quốc lực, muốn xây dựng lại tạo một cái long trì. Chẳng qua ao rồng này vẻn vẹn hoàn thành không đến 50%. Thượng cổ đại niết diệt liền đã tới. Bây giờ đại viêm đế quốc hoàng cung chính là ở ao rồng này di chỉ trên xây cất. Nhưng sau tốn hao mấy đời nhân thời gian, dùng vô số đại giới, đại viêm đế quốc mới thoáng chữa trị ao rồng này. Đến có thể dùng cấp bậc, lại dùng rất nhiều năm, mới sống lại đại viêm cự long. Cái này cơ thị long trì mặc dù không có Ngọc Kinh Sơn cái kia thượng cổ long trì lớn như vậy, nhưng là chọn hơn 1 ngàn mẫu, hơn 2 ngàn mét sâu. Siêu siêu siêu siêu, một chi lại một chi siêu cấp long chi hối, trực tiếp đã bị ném tới cơ thị long trì bên trong. Gần 2 nghìn miếng ném xuống về sau, long trì rốt cục phồng lên một chút nhỏ. Long a, ta thật không muốn như vậy a. Đại viêm hoàng đế nói, thật không muốn, nhưng sau hắn có chút thân thể khô gầy chậm rãi đứng lên. Toàn bộ cơ thị long trì bắt đầu phát quang, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, trong tay thượng cổ hoàng giới hơi hơi chuyển động, long trì càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, ầm ầm ầm ầm ầm. Long trì bên trong siêu cấp long chi hối bảo tạc, quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, cuối cùng gần 2.000 mai siêu cấp long chi hối, toàn bộ bạo tạc. Chuyện này là uy lực bực nào, đã hoàn toàn không cách nào hình dung. Một viên siêu cấp long chi hối có thể mang 40 km² bên trong tất cả toàn bộ phá hủy. 2.000 miếng siêu cấp long chi hối đầy đủ đem viêm kinh phá hủy 40-50 lần, không chỉ là theo thế giới này trên xóa đi, mà là trực tiếp bốc hơi phát. Lẽ ra loại cấp bậc này bạo tạc, trong nháy mắt sẽ đem đại viêm hoàng cung tan thành mây khói, nhưng sau sẽ toàn bộ viêm kinh tiêu tan thành mây khói. Nhưng kết quả cũng không có. Cái này chân tướng là chén trà giữa vụ nổ hạt nhân. Hết thảy long chi hối bạo tạc về sau, vô cùng vô tận năng lượng phảng phất bị một cái hắc động triệt để thôn phệ. Mà cái hắc động này chính là đại viêm cự long. Gần 2.000 miếng long chi hối nổ tung năng lượng, trong nháy mắt bị hắn thôn phệ. Ngay sau đó, hơn 1.000 mẫu cự đại long trì bên trong tất cả dịch thể, trong nháy mắt khô cạn, cũng bị đại viêm cự long thôn phệ sạch sẽ. Thoáng khoảng khắc về sau, long trì lại một lần nữa đầy đứng lên. Chỉ bất quá lúc này đây không còn là tràn ngập mỗi bên chủng năng lượng cùng vật chất dịch thể, mà vẻn vẹn chỉ là thanh thủy mà thôi. Long trì biến thành bình thường nhất ao nước, bởi vì tất cả năng lượng đều bị đại viêm cự long thôn phệ. Đại viêm cự long lại một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn phía hoàng đế, nó hai con mắt là không cùng một dạng, một con là lam sắc, một con là vàng hồng sắc. Mà cái kia chỉ con người màu xanh lam là bị Trầm Lãng dùng địa ngục hồn châu vòng xoáy năng lượng tập kích. Chủ nhân, long, hoàng đế nói, như thế nào? Bị thương con mắt có thể chứng kiến đồ đạc, thế nhưng phạm vi nhìn phi thường quỷ dị, phảng phất chứng kiến một cái thế giới khác. Long đạo, hoàng đế nói, cái này rất thần bí, nhưng đã không có thời gian tìm tòi nghiên cứu. Trầm Lãng trở về, Khương thị cự long trở về, vẻn vẹn hơn nửa năm, nó liền sống lại. Đại Viêm Cự Long nói, cái này quá không bình thường. Hoàng đế nói, đúng vậy a, quá không bình thường, ngươi như thế nào đây? Cự Long nói, khôi phục 100% sức chiến đấu, so với hơn nửa năm trước, cường đại hơn nhiều, hơn 200 thiên phía trước Song Long đại chiến. Đại Viêm Cự Long cũng chỉ có lục thành sức chiến đấu mà thôi. Bây giờ thôn phệ gần 2.000 miếng long chi hối lực lượng, lại thôn phệ toàn bộ cơ thị long trì, cho nên sức chiến đấu đã khôi phục 100%. Đáng tiếc, như chậm rãi cắn nuốt nói, ta lực lượng còn có thể tăng lên một thành tả hữu, vượt lên trước đỉnh phong. Đại Viêm Cự Long nói, đáng tiếc chúng ta đã không có thời gian, bạo lực tính khai phát, không có biện pháp. Đại Viêm Hoàng đế nói, cho nên, cũng không cần pha trò đương thời Doanh Nghiễm cùng Nhâm Hoàn ngã lâu nghèo chợt giàu. Đại Viêm, Cự Lượng nói, ta cảm ứng được Khương Thị cái kia long, nó năng lượng khôi phục lại đỉnh phong kỳ 95% tả hữu. Hẳn là chỉ có một nửa của ta không đến, cho nên một trận chiến này chúng ta như trước tất thắng. Thậm chí so với hơn nửa năm trước càng thêm dễ dàng. Mà lần này sẽ không còn có ngoài ý muốn. Ta sẽ giết chết Trầm Lãng. Nhưng sau giết chết Khương Thị Cự Long, Đại Viêm Hoàng đế nói, đây là một cái âm mưu. Trầm Lãng cố ý làm cho Khương Thị Cự Long biểu hiện ra. Theo lý thuyết nó hẳn là cần 100 năm thời gian mới có thể khôi phục. Mà bây giờ vẻn vẹn thời gian nửa năm liền đã sống lại. Thân thể của nó trên nhất định phát sinh kinh người kỳ tích. Hơn nữa là một đầu long có thể tùy ý điều chỉnh mình năng lượng thả ra thời điểm. Nó có cỡ nào cường đại? Đại Viêm Cự Long nói. Chủ nhân, ngươi nói đúng. Đại Viêm Hoàng đế nói. Long a, đi đi, chúng ta đi một chỗ. Đại Viêm Cự Long nói. Đi đâu trong? Đại Viêm Hoàng đế nói. Vật gì vậy để cho ngươi sợ hãi? Đại Viêm Cự Long nói. Trầm Lãng đương thời tập kích ta địa ngục năng lượng, để cho ta sợ hãi. Đại Viêm Hoàng đế nói. Để cho chúng ta đồ sợ hãi. Tài năng chân chính để cho chúng ta cường đại. Đây là loại khác đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Đại Viêm Cự Long nói. Chủ nhân, thật cần như vậy mạo hiểm sao? Đại Viêm Hoàng đế nói. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ có chiến thắng tử vong. Chiến thắng sợ hãi. Chiến thắng địa ngục. Tài năng chân chính niết bàn cường đại. Trầm Lãng cùng Khương Thị Cự Long tuyển trạch con đường này. Bởi vì hắn nhóm đương thời đối mặt tuyệt cảnh. Đại Viêm Cự Long nói. Chủ nhân, nhưng chúng ta nhãn hạ cũng không có rơi vào tuyệt cảnh đi. Đại Viêm Hoàng đế nói, chân chính tuyệt cảnh là không thấy được, tựu như cùng chân chính cạm bẫy, chân chính vực sâu đều là không thấy được. Đại Viêm Cự Long nói, chủ nhân, là ngươi sống lại ta, là ngươi thành tựu ta, cho nên tất cả như ngài mong muốn. Đại Viêm Hoàng đế nói, cái kia, chúng ta đi đi. Khoảng khắc về sau, Hoàng đế cưỡi Đại Viêm Cự Long, vô thành vô tức bay ra cấm kỵ tháp, phi đến cửu thiên chi thượng. Trong toàn bộ quá trình, nó không có phát quang, cũng không có bốc hỏa, thậm chí không có lộ ra bất luận cái gì năng lượng khí tức. Tựu như cùng một con thông thường sóng siêu âm phi hành thú một dạng. Thậm chí không có ai phát hiện, Đại Viêm Hoàng đế cùng Đại Viêm Cự Long đã bay đi. Đại Viêm Hoàng đế nhìn phía nam, chậm rãi nói, Trầm Lãng, đừng nóng vội, đừng nóng vội, thoáng chờ ta một đoạn thời gian, rồi trở về cùng ngươi quyết chiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.